Nguyên bản lão tử còn không có nắm chặt bố trí lượng nghi vi trần trận. Bất quá các ngươi nếu ở chỗ này bố trí lượng nghi huyễn sát trận, ta thật ra có thể mượn tay các ngươi, đem lượng nghi vi trần trận này hoàn toàn bố trí. Đây chính là các ngươi giúp ta. Trách không được ta. Chu Báo hắc hắc cười lạnh, tại nơi này, hắn căn bản là không lo lắng sẽ bị người của Linh Tiêu Điện phát hiện. Bởi vì hắn nắm giữ đại đạo bổn nguyên, linh giác lại rất mạnh, mà thi triển định phong châu lại đảo loạn nguyên khí triều tịch xung quanh. Những người này ẩn dấu có thể dùng bí pháp cùng loại với thiên xà liễm tức thuật nín thở. Thế nhưng chỉ cần khẽ động, lại không thể tránh được sự phát hiện của linh giác. Do đó, hắn mới có thể nhàn nhã ở đây sửa chữa trận pháp. Phía dưới thời gian đó là thành thời gian biểu diễn của Chu Báo. Hai gã chân tiên ở phía trước bố trận, Chu Báo ở phía sau sửa chữa. Ở đây giảm một chút, ở kia tăng một chút. Đợi được 5 ngày sau, Chu Báo cải biến cũng hoàn thành, chỉ còn lại một đạo tiên thiên nhất khí thần phố cuối cùng không hề động. Chỉ cần hắn khẽ động. Như vậy, một lượng nghi vi trần trận hoàn chỉnh liền có thể phát động. Đến lúc đó, nhất định sẽ cho những chân tiên của Linh Tiêu Điện một trận kinh hỷ. Khi toàn bộ đều bố trí xong, hai gã chân tiên trở lại, tên lão quái cấp thiên quân đứng bên cạnh. Thái Thương Thiên Quân, lượng nghi huyễn sát trận đã bố trí hoàn tất, người tùy thời đều có thể động thủ. Không vội. Thái Thương Thiên Quân hiếp mắt lại, tự hồ đang suy nghĩ cái gì. Mấy ngày nay ta một mực suy nghĩ, chúng ta ở trong Bích Lạc bí cảnh động thủ tuy rằng là một kế thật diệu. Nhưng hiện tại cửa ra vào Bích Lạc bí cảnh cũng không có hoàn toàn đóng lại. Động tác quá lớn, nói không chừng sẽ khiến mấy đại tôn môn kia chú ý. Cái này Thiên Quân không cần lo lắng. Hiện tại bị vây trong nguyên khí triều tịch, coi như là động tác có lớn, những tôn môn kia cũng không có cách nào chú ý tới. Một gã chân tiên cười nói, hơn nữa, coi như là chú ý tới thì thế nào? Hiện tại quyền chủ động hoàn toàn nằm trong tay Linh Tiêu Điện chúng ta. Chỉ cần chúng ta có thể thành công khống chế được Bích Lạc bí cảnh này, coi như là mấy đại tôn môn biết được thì có thể làm gì? U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, người nói cũng không sai. Thái Thương Thiên Quân liếc mắt nhìn hai gã chân tiên, gật đầu, nói. Khởi trận đi thôi. Dạ. Hai gã chân tiên đáp. Hai người hai tay đồng thời xuất hiện hai cây thanh sắc tiểu kỳ tam giác. Tổng cộng 4 cây. Cũng cùng 7749 cây tiểu kỳ ngày đó Chu Báo tại hải vực vận dụng có hiệu quả như nhau. Tay hai người phất tiểu kỳ, một tầm thanh sắc linh quang chớp động, vũ khí liền từ xung quanh mọc lên. Dĩ nhiên không chút nào bị nguyên khí triều tịch ảnh hưởng, hình thành một thanh sắc màn trời hình trứng, đem cả Bích Linh Thiên Cực Sơn bao bọc. Như vậy ta cũng nên động thủ. Mỉm cười nhìn thanh sắc màn trời mọc lên, trong lòng khẽ động, cũng đem thần thức của mình tham nhập Bích Lạc bí cảnh đại đa bổn nguyên kia, thông tri cho chúng yêu tiên phân tán bên trong. Đồng thời, khi thanh sắc màn trời hình thành, một đoàn kim sắc quang mang liền từ trong tay Thái Thương Thiên Quân mọc lên, chậm rãi biến hóa, hình thành một kim sắc phù văn huyền diệu. Theo kim sắc phù văn xuất hiện, Chu Báo cảm thấy đại đạo bổn nguyên trên người mình phảng phất như bị vật gì dẫn dắt, bắt đầu dị động, lấy tạo hóa kim sắc bản phụ dẫn dắt đại đạo bổn nguyên. Thủ đoạn này không sai. Đáng tiếc, Thái Uyên Thiên đã dùng qua. Như vậy, hiện tại bắt đầu đi. Các vị động thủ. Theo chu báo trong đại đạo bổn nguyên ra lệnh một tiếng. Một tiếng hô thật lớn đột nhiên từ trong Bích Linh Hải vang lên. Cho dù là nguyên khí triều tịch đang tàn sát bừa bãi cũng không thể đem tiếng hô này áp chế. Chúng Bích Lạc bí cảnh đột nhiên phát ra tiếng nổ, hỗn loạn. Tiếng rống như sấm động, vang vọng phía chân trời, giống như lôi đình cuồn cuộn đánh xuống trùng thẳng vào tai. Ầm! Theo một tiếng rống to này, trong Bích Lạc thiên nguyên khí triều tịch đang tàn sát bừa bãi dĩ nhiên có xu hướng dừng lại. Phát sinh chuyện gì? Đây là thanh âm gì? Hình như không thích hợp a, là tiếng hống của yêu thú sao? Thế nào thanh âm lại lớn như vậy? Không tốt, là yêu thú. Yêu thú? Không, không phải yêu thú, là yêu tiên. Yêu tiên? Dĩ nhiên là yêu tiên. Khi thấy trong Bích Linh Hải xa xa xuất hiện mấy thân ảnh, chân tiên triệt để ngây người. Đó đâu phải là yêu thú, mà chính là yêu tiên a. Vì sao ở đây lại có yêu tiên? Đây chính là một thế giới hoàn chỉnh cũng có lôi đình, yêu thú có mạnh cũng không có khả năng diễn hóa thành yêu tiên. Đáng chết, ngăn cản bọn chúng lại. Lão quái cấp bậc thiên quân. Ngọc Thái Thương tuy rằng thân ở giải đất trung tâm của Bích Linh Thiên Cực Sơn, nhưng lại vào thời khắc thập phần thời khắc mấu chốt. Tu vi cấp bậc thiên quân lại để hắn thấy rõ tình huống bên ngoài Lưỡng Nghi huyện sát trận. Thần sắc thoáng cái liền âm trầm xuống. Nhiều yêu tiên như vậy, cái này tuyệt đối không hợp lý. Trong Bích Lạc Thiên thế nào lại xuất hiện nhiều yêu tiên như thế? Chẳng lẽ là từ bên ngoài tiến vào? Không có khả năng a. Mấy ngày này, Linh Tiêu Điện vẫn đều phi thường quan tâm Bích Lạc bí cảnh. Không có khả năng để nhiều yêu tiên lẻn vào như vậy. Thái Thương đại nhân, không tốt, việc lớn không xong, yêu thú trong Bích Lạc bí cảnh bạo động. Hai gã chân tiên bị yêu tiên và yêu thú triển lộ ra khí thế hù dọa không nhẹ. Tại thất thần vực chưa từng qua trận thế như vậy. Chỉ thấy có khoảng chừng hơn trăm tên yêu tiên cấp bậc đều là tôn giả. Tại một gã yêu tiên thân hình cao lớn, mặc áo lam dẫn đầu, cấp tốc hướng về Bích Linh Thiên Cực Sơn bay nhanh đến. Mà ở phía sau chúng còn lại vô số yêu thú trong biển. Những yêu thú này tuy rằng không có biến hóa, chỉ là tu vi thông huyền bí cảnh, nhưng là bởi vì vậy mới thập phần đáng sợ. Thân thể cực lớn kia lại thêm khí thế điên cuồng đem hai gã chân tiên áp chế đến không thở nổi. Bất quá là hai ba lần hô hấp, bọn chúng liền vọt tới trước Lưỡng Nghi huyện sát trận. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1059-1069. Hoảng sợ cái gì? Các ngươi trận pháp đã bố trí hoàn tất. Cho dù bọn chúng có lợi hại, muốn đột phá Lưỡng Nghi huyện sát trận cũng cần. Lời còn chưa dứt, liền nghe oanh một tiếng. Lưỡng Nghi huyện sát trận thanh sắc quang mãnh liệt run rẩy một chút. Hơn trăm gã yêu tiên, hơn vạn con yêu thú dĩ nhiên đồng thời chạy ào đến. Điều này sao có thể? Lần này dù là Ngọc Thái Thương cũng kinh hãi. Hai gã Linh Tiêu Điện chân tiên đứng mũi chịu sào. Còn chưa kịp nói gì, đã bị tên đại hán áo lam dẫn đầu một quyền đánh bạo. Một quyền, chỉ một quyền. Nhìn tu vi của đại hán áo lam, bất quá cũng khó khăn lắm bước vào tôn giả cấp bậc nhị kiếp chân tiên. Thế nhưng một quyền lại phản phất có lực vạn phu khó đỡ. Dưới một quyền, hai gã chân tiên liền bị đánh thành huyết vụ, cũng không có một chút lực hoàn thủ. Lại tiến thêm một bước, gần một bước, liền đến trước mặt Ngọc Thái Thương. Cánh tay giơ lên lại là một quyền lớn mật. Ngọc Thái Thương biến sắc, trong ánh mắt quang chớp động, một cổ khí thế không thể địch nổi tự thân đột nhiên phát ra. Một đạo kim sắc quang tường ở trước người hắn hiện ra. Ầm, một quyền của đại hán áo lam nện lên quang tường, biến sắc liên tục thối vài bước. Hầu như ngay khi hắn lui ra phía sau, đồng thời mấy trăm gã yêu tiên cũng phát động công kích. Có vài kẻ giống như đại hán áo lam dùng quyền đầu của mình, có một số lại dùng binh khí, pháp khí. Những binh khí, pháp khí này tản ra đủ loại quang mang khác nhau, hướng về quang tường trước mặt Ngọc Thái Thương đập qua. Binh binh bùm bùm. Quang tường một trận loạn thiểm, đem toàn bộ công kích triệt tiêu, thế nhưng ánh sáng cũng ảm đạm xuống. Đáng chết. Một mặt quang tường liền ngăn trở toàn bộ công kích. Thực lực của Ngọc Thái Thương thật khiến người kinh ngạc. Thế nhưng hắn cũng không vì ngăn trở được những người này mà cảm thấy hài lòng. Bởi vì hắn còn muốn thao túng tạo hóa kim sát. Bởi vì hắn đã cảm giác được tạo hóa kim sát bản phụ có dị động. Ngọc Thái Thương đã rơi vào hoàn cảnh lưỡng nan. Ngươi đừng thấy hắn tròng mắt trợn trừng. Quang tường chợt ló. Liền đem mấy trăm gã chân tiên cấp tôn giả ngăn trở. Tựa như rất uy phong. Trên thực tế, hắn là có khổ nói không nên lời. Tạo hóa kim sách bản phụ đã được lấy ra cũng là cần phân thần khống chế. Sự thực thật sự là quá mực hữu dị. Những yêu tiên, yêu thú này nhảy vào lưỡng nghi huyễn sát trận thời cơ cũng thật sự là quá tốt. Tốt đến mức hắn căn bản là trở tay không kịp. Nếu không phải hắn là chân tiên cấp thiên quân đứng ở đây, không thì hiện tại đã bị đám yêu tiên này chém giết. Các ngươi còn không ra ngăn trở bọn họ. Ngọc Thái Thương tức giận quát. Tay giương lên. Tạo hóa kim sắc bản phụ mạnh mẽ chớp động kim quang chói mắt. Kim quang như nước chảy bao phủ không gian trong lưỡng nghi huyễn sát trận. Ngọc Thái Thương gầm lên một tiếng. Chín đạo thân hình mạnh mẽ từ trong bóng tối xuất hiện. Dĩ nhiên đều là chân tiên cấp tôn giả. Kẻ có tu vi cao nhất dĩ nhiên là cảnh giới tứ kiếp chân tiên. Cùng Cẩm Hoa công tử kia tương đương. Chín người này lao tới. Cũng không khách khí. Đều tự lấy ra thuần dương pháp khí trong tay. Mãnh liệt hướng phía đại hán áo lam dẫn đầu chúng yêu tiên kia công tới. Đến hay lắm. Thấy chính tên yêu tiên công tới. Đại hán áo lam không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Song chỉ thật lớn bay lượn. Vọt thẳng tới chính tên chân tiên cấp tôn giả. Không nên cùng hắn cận chiến kết trận. Một gã dẫn đầu trong chín tên chân tiên hung lệ quát một tiếng. Chín đạo thân ảnh tung bay. Chín kiện thuần dương pháp khí mọc lên. Tản mát ra quang huy chói mắt. Tương hổ hô ứng. Kết thành một trận pháp. Cửu thiên phục ma đại trận. Trận pháp vừa thành. Đại hán áo lam liền cảm thấy một trận áp lực đánh thẳng xuống. Thuần dương khí dày đặc uy năng kinh khủng triển khai bao vây tiểu trừ đối với bọn hắn. Thủ. Đại hán cũng không có liều mạng, mà là phun ra một từ thủ. Trên thực tế, nếu như hắn muốn liều mạng, chỉ dựa vào cửu thiên phục ma trận vây quanh bọn họ này. Chính tên chân tiên thật đúng là không nhất định có thể làm gì được bọn họ. Hắn chỉ là đi ra đánh nước tương, tạo cơ hội cho Chu Báo, không phải đến cùng người liều mạng. Liều mạng bọn họ có thể thắng, thế nhưng cho dù có thể thắng, cũng phải trả giá đắt. chẳng bằng một mặt phòng thủ. Như vậy Chu Báo nếu đạt được Bích Lạc Thiên Đại Đạo bổn nguyên, tự nhiên sẽ có biện pháp đối phó tên chân tiên cấp bậc thiên quân này. Nếu như ngay cả tên chân tiên này cũng không đối phó được, như hắn sẽ không thể chưởng khống Bích Lạc Thiên. Khi đại hán áo lam đem Linh Tiêu Điện ám thủ cúng lấy, Chu Báo cũng bắt đầu hành động. Ngọc Thái Thương ném ra tạo hóa kim sắc bản phụ. Kim sắc lực lượng bao phủ tứ phương. Thuộc tính đồng dạng nhất thời tác động đại đạo bổn nguyên trên người Chu Báo. Chu Báo đã bắt được luyện hóa Bích Lạc Thiên đại đạo bổn nguyên. Do đó, đối với đại đạo bổn nguyên biến hóa thập phần mẫn cảm. Được rồi, giữa hai cái đã có cảm ứng, như vậy, hiện tại liền động thủ đi. Chu Báo thầm nghĩ trong lòng. Hai mắt luân chuyển, biến thành đỏ như máu. Xung quanh đôi mắt, một tầng hắc văn biến ảo thành một kinh cức đồ quỷ dị. Lực lượng quỷ dị như nước lan truyền khắp nơi. Theo một tiếng quát lạnh này, trong hai tròng mắt của hắn, lưỡng đạo hồng quang bắn ra, thẳng tắp đánh vào tạo hóa kim sát. Hỏa hồng tình, Ngọc Thái Thương đang toàn tâm toàn ý thao túng tạo hóa kim sát bản phụ thần sắc đại biến. Nguyên bản tạo hóa kim sát bản phụ vẫn bị hắn khống chế gắt gao tại lực lượng ảnh hưởng hủy bí kia của hỏa hồng tình. Trở nên khó có thể khống chế. Chết tiệt. Ngọc Thái Thương chửi nhỏ một câu. Hắn vô luận như thế nào cũng thật không ngờ. Trong Bích Lạc Thiên dĩ nhiên lại nhảy ra một kẻ có hỏa hồng tình. Lẽ nào hỏa hồng tình bộ tộc thật muốn phục hưng sao? Trong lòng hắn âm thầm chửi bậy. Linh giác cấp chân tiên để hắn cảm thấy tình huống có chút không thiết hợp. Sự tình đã bắt đầu phát triển theo xu hướng không thể khống chế. Mặc dù đối với chính mình thập phần tin tưởng, thế nhưng vì đề phòng vạn nhất, hắn bóp nát một đạo ngọc phù giấu trong tay áo. Ngọc phù trong tay Ngọc Thái Thương là Linh Tiêu Điện chuyên môn dùng để truyền đạt tin tức khẩn cấp. Bên trong ẩn chứa một cổ thần niệm. Chỉ cần bóp nát, cổ thần niệm kia sẽ phá vỡ hư không, truyền tới Linh Tiêu Điện. Tốc độ cực kỳ nhanh, phương thức lại bí ẩn, thường nhân hầu như không có cách nào ngăn cản. Nếu như là ở nguyên khí triều tịch, Chu Báo khó có thể phát hiện không gian ba động không nhẹ như vậy. Thế nhưng hiện tại, lưỡng nghi huyễn sát trận này, không phải nói là dưới lưỡng nghi vi trần trận bao phủ, có tiên thiên nhất khí thần phù điều khiển. Chút không gian ba động này tuy rằng rất nhỏ, thế nhưng không lừa được linh giác của hắn. Chu Báo là một người cẩn thận, hắn cũng không hoài nghi lực lượng của Linh Tiêu Điện. Trong trấn Long Khư, một bàn tay to đột nhiên xòe ra. Cho dù là hiện tại cũng khiến hắn cảm thấy tim đập nhanh không ngớt. Lấy thực lực hiện tại của hắn, đối với đại thủ xòe ra kia, Chu Báo tự vấn. Chính mình toàn lực phát động lưỡng nghi thông thiên kiếm có lẽ có cơ hội cùng hắn đồng quy vu tận. Hắn không biết đại thủ kia thuộc về ai. Lại biết đó cũng không phải mình có thể chống đỡ. Hơn nữa hắn hiện tại cũng biết đại thủ kia là tiên thiên nhất khí đại cầm nã pháp, tu luyện đến cảnh giới cao nhất sẽ có hiệu quả của hư không đại cầm nã. Hư không đại cầm nã có thể đột phá trọng trọng không gian, chạy đến trấn Long Khư tóm bắt mình. Như vậy nhất định cũng có biện pháp tiến nhập Bích Lạc bí cảnh. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Chu Báo tâm tồn cố kỵ. Tông môn khổng lồ như Linh Tiêu Điện, có hơn 10 vạn năm tích lũy. Các loại thủ đoạn ùm ùm. Căn bản là không phải một mao đầu tiểu tử như hắn có thể tưởng tượng được. trong Bích Lạc bí cảnh gặp chuyện không may, muốn đem tin tức truyền ra cũng không phải không có khả năng. Do đó, Chu Báo một mực đề phòng. Hiện tại cảm giác được không gian linh lực ba động, trong mắt Chu Báo rốt cục lóe ra tiếu ý. Hầu như ngay khi không gian ba động kia xuất hiện, đồng thời Chu Báo đưa tay chụp tới, tay hắn liền biến mất, xuyên phá không gian. Hắn tinh thông không gian độn pháp, vô luận là tam giới tiểu Na Di hay là vạn giới đại Na Di đều có tạo nghệ cao thâm. Tia thần niệm này vừa mới phá vỡ hư không, liền bị Chu Báo bắt tới trong tay, dùng sức một chút khiến nó tan biến. Sau đó, Chu Báo liền phát động lưỡng nghi vi trần trận. Thanh sắc quang mang đầy bầu trời triển khai bên trong. Cả không gian dưới Bích Linh Thiên Cực Sơn đều lay động một chút. Thanh sắc sóng gần như nước tản ra khắp nơi. Thiên địa biến sắc. Đây là cái gì? Lưỡng nghi vi trần trận. Cảnh vật chung quanh trong nháy mắt thay đổi. Trước mắt lại không là Bích Linh Sơn. Thân ở cũng không phải là Bích Lạc bí cảnh gì cả, mà là một thế giới khác. Một thế giới băng thiên tuyết địa. Khắp bầu trời băng phong, mang theo vô tận băng tiết hình thành lưỡng đạo long quyển phong liên thiên tiếp địa, cuốn hướng chúng nhân linh tiêu điện. Không chỉ có Ngọc Thái Thương, còn có 9 tên chân tiên cấp tôn giả kết hạ cửu thiên phục ma trận. Cẩn thận, đây không phải băng phong chân chính, đây là kiếm khí. Ngọc Thái Thương thần sắc đại biến. Hai tay hợp lại. Một đạo kim sắc mạc phóng lên cao. Đưa thân thể hắn ngăn trở. Cũng bất chấp tạo hóa kim sắc bản phụ. Thân hình như đại điểu bay lên. Một kiện pháp khí hình thoi từ mi tâm hắn bắn ra. Thẳng hướng đạo long quyển phong đang nhằm phía minh vọt tới kia. Pháp khí hình thoi bắn vào trong long quyển phong, tốc độ của nó mạnh mẽ ngưng lại, bên trong thêm một đoàn kim sắc quang mang. Cái kim sắc phi toa này của Ngọc Thái Thương là một kiện thuần dương pháp khí. Coi như là đối mặt với long quyển phong chân chính, hắn cũng có nắm chắc một kích tức tan. Thế nhưng tại lượng nghi vi trần trận này, đạo long quyển phong kia không chỉ không có bị đánh tan, còn có dấu hiệu chống đỡ. Ở một bên khác, 9 tên chân tiên cấp 9 tên liền không có vận khí tốt như hắn. Cửu thiên phục ma trận đã bị đánh vỡ hoàn toàn, thuần dương pháp khí trên người bọn họ cũng đều mất đi. Do đó vừa rồi mới có thể mạnh mẽ chống đỡ. Về phần đám yêu tiên, yêu thú kia cũng cảm giác được tình huống hữu dị. Tuy rằng không có 9 tên chân tiên cấp tôn giả áp chế, thế nhưng cũng không dám lộn xộn, càng không có thừa cơ công kích. Đặc biệt đại hán áo lam dẫn đầu kia, nhìn phong tuyết đầy trời, trong mắt chớp động tinh quang khó lường, tựa như có chút suy nghĩ. Phá cho ta. Thấy thuần dương pháp khí của mình trong long quyển phong cũng không chiếm ưu thế, Ngọc Thái Thương thần sắc biến đổi. Trong mắt hiện lên một tia kiên quyết, nộ quát một tiếng, băng tuyết phong bạo trong kim quang nhất thời bắn ra. Một tiếng nổ, cho dù là Chu Báo chủ trì lưỡng nghi vi trần trận cũng nhịn không được bị trùng kích chán ván đầu. Giỏi thật, dĩ nhiên bạo thuần dương pháp khí của mình, đây chính là thuần dương pháp khí a. Thuần dương pháp khí bạo khai, uy lực dĩ nhiên không hề kém so với vũ khí hạt nhân bạo tạc tại kiếp trước của Chu Báo. Cự hình ma cô vân bay lên giữa không trung, quay một vòng đem long quyển phong triệt để thôi hủy, thậm chí ngay cả thế giới băng tuyết cũng trong đó tan vỡ. Ngọc Thái Thương cũng không có vì làm cho long quyển phong nổ tan mà hài lòng. Linh giác của hắn toàn diện triển khai, hoàn toàn tập trung đến trung tâm bạo tạc. trong tay lại bóp nát một quả ngọc phù truyền tin. Chỉ cần không gian xuất hiện một tia khe hở, hắn sẽ không chút do dự bóp nát ngọc phù. Bất quá, sự thực khiến hắn thất vọng. Thuần dương pháp khí bạo tạc uy lực tuy lớn, thế nhưng lại chưa đủ để phá vỡ lưỡng nghi vi trần trận hình thành không gian độc lập. Sinh tử tiêu tan như bọt nước, lưỡng nghi vi trần trận ảo diệu vượt quá xa suy đoán của Ngọc Thái Thương. Khắp bầu trời hàng phong, rất nhanh liền xóa đi vết tích thuần dương pháp khí bạo tạc. Ngay khi Ngọc Thái Thương muốn tiến hành bước tiếp theo, một trận tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Ngẫm đầu vừa nhìn, chỉ thấy trong chín tên chân tiên cấp tôn giả, một người đã bị gió xoáy cuốn vào. Chỉ kịp hét thảm một tiếng, liền triệt để bị xoắn thành đống thịt. Một yêu tiên cấp tôn giả lợi dụng phương thức hủy dị như vậy ngã xuống. Lưỡng nghi vi trần trận, hừ, Chu Báo, ngươi là Chu Báo, chết tiệt, ngươi dĩ nhiên là hỏa hồng tình Dư Nghiệt. Dư Nghiệt mẹ ngươi a, ngươi mới là Dư Nghiệt, cả lũ linh tiêu điện các ngươi mới là Dư Nghiệt. Chu Báo cười lạnh, thanh âm xa xa xuyên thấu qua, ngang qua lưỡng nghi vi trần trận. Ngươi, Ngọc Thái Thương đời này còn chưa có bị ai mắng hắn như vậy, lập tức nổi trận lôi đình. Tốt tốt tốt Chu Báo, đừng tưởng rằng có một chút thủ đoạn nhỏ liền có thể muốn làm gì thì làm. Tiếng rống giận dữ trên người Ngọc Thái Thương mọc lên một pho kim sắc pháp tướng chân thân. Pho chân thân này cao 8 trượng, 3 đầu 6 tay, trong 6 tay, phân biệt cầm 6 kiện thuần dương pháp khí. Trong 3 đầu dĩ nhiên đều ngạnh sinh 3 mắt. 3 mắt kia vừa mở ra, 3 đạo kim hồng sắc quang mang bắn thẳng đến, đánh vào tạo hóa kim sắc bản phụ. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1061-1062 La Thiên Pháp Khí Tiên Khí. Tạo hóa kim sách trở lại cho ta. Xôn xao một tiếng. Nguyên bản tạo hóa kim sách bản phụ kim quang bắn ra bốn phía mạnh mẽ thu lại. Dĩ nhiên bắt đầu đối kháng lực lượng hỏa hồng tình của Chu Báo. Hỏa hồng tình ngoại đan. Thấy vận đạo của kim hồng sắc quang mang trong lòng Chu Báo mạnh mẽ chấn động, một cổ sát ý cường liệt trùng thắng lên não. Không sai, là hỏa hồng tình ngoại đan. Đây là dùng con mắt của bộ tộc hỏa hồng tình các ngươi làm ra. Ha ha ha ha. Dùng thật tốt a. Lực lượng hỏa hồng tình thật là cường đại. Lấy ba khỏa hỏa hồng tình ngoại đang ngăn chặn lực lượng hỏa hồng tình của Chu Báo, Ngọc Thái Thương rốt cục đắc ý cười. Chu Báo, ngươi yên tâm. Sau khi giết ngươi, ta sẽ không diệt cả nhà ngươi. Ta sẽ đem một nhà chính tộc các ngươi bắt lại, giam giữ, nuôi tại Linh Tiêu Điện. Đợi được huyết mạch của bọn họ thức tỉnh lại lấy con mắt, luyện chế thành ngoại đan. Đúng rồi, nữ nhân của ngươi hình như đang mang thai, thật sự là quá tốt. Đó là huyết mạch chính thống của ngươi. Nghĩ đến nó sinh ra liền có hỏa hồng tình. Yên tâm đi. Ta sẽ hảo hảo đợi hắn. Sẽ không giết hắn. Ta còn đem hắn nuôi lớn lên. Để hắn cho Ngọc gia chúng ta sinh ra chủng loại có hỏa hồng tình. Ha ha ha ha. Tốt, đợi được ngươi có thể đi ra ngoài lại nói. Chu Báo cắn răng nói. Mi tâm hồng quang bộc phát. Toàn lực phát động hỏa hồng tình ngoại đan. Lại một đạo hồng sắc quang mang đánh tới trên tạo hóa kim sát. Di. Hỏa hồng tình ngoại đan. Điều đó không có khả năng. Ngươi sao có được hỏa hồng tình ngoại đan? Bộ tộc hỏa hồng tình nghiêm cấm tộc nhân luyện chế hỏa hồng tình ngoại đan. Ngươi mẹ nó chính là một tên ngốc.

Ánh mắt Chu Báo chợt lóe, tâm niệm lưu chuyển, minh bạch là chuyện gì xảy ra. Không sai, nguyên lai địa phương ủy quái kia gọi là Trấn Long Khư a. Trói buộc nhiều con thiên long như vậy thật có thể hù dọa người ta. Nói như vậy, cả lời đồn kia cũng là ngươi truyền ra. Đó là đương nhiên. Họ Ngọc các ngươi làm thật sự là quá vô đạo. Cũng không biết đầu óc các ngươi có phải là hỏng rồi không? Dĩ nhiên vọng tưởng độc bá thiên hạ, chân chính tất cả đều đúng. Chu Báo không chút lưu tình mắng. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1063 thi triển thần thông pháp tướng chân thân. Ngươi muốn chết. Ngọc Thái Thương rốt cục nhịn không được. Nộ quát một tiếng. Pháp thân ba đầu sáu tay kia mạnh mẽ chấn động. Lập địa sinh căn. Xích kim liên hào quang đại lượng. Một đạo kim liên hư ảnh từ trong xích kim liên bắn ra. Trong chớp mắt phân giải làm 9981 phiến kim sắc cánh hoa. Bắn về phía Chu Báo. Chúc tài mận, ngươi đường là đại nhân vật cấp bậc thiên quân, hà tất dùng loại thủ đoạn vô ích này. Chu Báo cười lạnh cũng không tránh né kim sắc cánh hoa phóng tới trực tiếp bị kim quang hộ thể của hắn ngăn lại bên ngoài. Hừ! Ngọc Thái Thương hừ lạnh một tiếng, mới vừa rồi, hắn chỉ là thử mà thôi. Tuy rằng Chu Báo cũng không có bị định tinh bàn hạn chế. Cũng không nhất định hoàn toàn là vì trên người có tiên khí. Dù sao thế giới này có vô số loại pháp khí kỳ dị. Vạn nhất có một loại sử dụng không bị định tinh bàn khống chế cũng không phải sự tình kỳ quái gì. Do đó, hắn mới xuất thủ thử nghiệm. Bất quá hiển nhiên, sự thật chứng minh, suy nghĩ may mắn của hắn là không tồn tại, cũng không thành lập. Chu Báo xác thực có tiên khí. Cho dù là cực phẩm thuần dương khí cũng không có khả năng vừa chống lại định tinh bàn. Đồng thời còn áp chế lực lượng của xích kim liên. Tốt tốt quả nhiên là thủ đoạn tốt, thực sự là nghĩ không ra, ngươi dĩ nhiên giống như thủ đoạn thử nghiệm. Xem ra chúng ta vẫn quá coi thường ngươi. Ngọc Thái Thương cắn răng tàn bạo nhìn Chu Báo. Bất quá, ngươi cho là có tiên khí liền có thể đánh bại ta sao? Ngươi có mạnh cũng bất quá là tu vi cử phẩm, coi như là có tiên khí, ngươi có thể phát huy mấy thành uy lực. Ta đã là thiên quân, ta căn bản là không cần tiên khí gì cả, chỉ cần một ngón tay là có thể đem ngươi bóp chết. Lúc nói xong, Ngọc Thái Thương thực vương một ngón tay, hướng Chu Báo điểm qua. Đến hai. Một ngón tay đang điểm lên trán Chu Báo. Trên hỏa hồng tình ngoại đan, Chu Báo cười. Quanh thân kim quang đại phóng, tiên khí thất khiếu thăng tiên lô đem một chỉ này ngăn trở. Hầu như ngay trong nháy mắt này, thần sắc Chu Báo đại biến. Uy lực một chỉ này của Ngọc Thái Thương hoàn toàn nằm ngoài ý liệu của hắn. Chỉ thấy xung quanh thân thể Chu Báo, kim quang càng lúc càng thịnh. Cuối cùng, dĩ nhiên tựa như thực chất, hình thành một lớp màn ám kim sắc. Lớp màn này bắt đầu hướng thủy ba khu động, phân giải áp lực một chỉ này của Ngọc Thái Thương. Ngọc Thái Thương cười lạnh, thủ chỉ gắt gao điểm lên kim quang trên trán Chu Báo, dĩ nhiên cũng không thu hồi. Một chiêu tam giới động xuyên chỉ này của ta, ngươi ngăn trở được sao? Tam giới động xuyên chỉ. Một trong những bí kỹ cực mạnh. Có người nói tu luyện đến cảnh giới cực mạnh. Một chỉ có thể xuyên thủng tam giới. Không thể ngăn trở. Bất quá. Muốn đạt được cảnh giới kia, Ngọc Thái Thương còn chưa làm được. Thế nhưng làm chân tiên cấp thiên quân, vận dụng môn bí ký tu luyện mấy trăm năm này, uy lực vẫn vượt qua tưởng tượng của Chu Báo. Bất quá, Chu Báo vẫn ngăn trở được. Tam giới động xuyên chỉ này của ngươi thật lợi hại. Bất quá chỉ sợ cũng thập phần tổn hao tinh thần đi. Ta xem ngươi vẫn là sớm thu hồi một chút, bằng không bị mệt chết. Ta cũng mặc kệ. Sau ba lần hô hấp, trên mặt Chu Báo lộ ra dáng tươi cười, mà trong ánh mắt Ngọc Thái Thương lại toát ra thần quan cực kỳ kinh hãi. Hắn cũng không có lưu thủ. Khi ý thức được Chu Báo là một tai họa thật lớn, hắn liền lập tức sử dụng tam giới động xuyên chỉ, một trong những bí kỹ cực mạnh của mình, cố gắng đạt tới một kích giết địch. Theo hắn thấy, Chu Báo mặc dù có tiên khí hộ thể, nhưng tiên khí dù sao cũng là tiên khí. Một cử phẩm cường giả lại làm sao có thể nắm giữ ảo diệu của nó, phát huy tiên khí sử dụng. Nhiều nhất là hắn may mắn có thể sử dụng một vài uy năng của tiên khí mà thôi. Tam giới động xuyên chỉ của mình tu luyện nhiều năm như vậy, có thể nói dưới một chỉ, đó là thuần dương pháp khí cũng sẽ nát bấy. Tiên khí so với thuần dương pháp khí lợi hại hơn vô số lần. Thế nhưng do một cử phẩm cường giả thao túng tiên khí, sản sinh hộ thể thần quan không nhất định rắn chắc bằng thuần dương pháp khí. Thế nhưng kết quả lại nói cho hắn, hắn dự liệu đã sai lầm. Quên nói cho ngươi, tiên khí này là ta tự mình luyện chế. Chu Báo phảng phất nhìn thấu tâm tư của hắn, khẽ cười, đỉnh đầu kim quang đại phóng. Một pho đầu cốt đen lô hư ảnh hiện ra. Ta vận khí không tệ, lần trước tại Thái Trắc Thiên thu hoạch một khối tiên thiên thần chi di hài, mà ta trùng hợp lại hiểu được tế luyện tiên khí thất khiếu thăng tiên lô này. Do đó thử nghiệm một chút, không cẩn thận nó lại thành công. Tuy rằng ta tu vi không cao lắm, nhưng dù sao cũng là ta tự mình luyện chế ra, thôi động khá thuận tiện. Cho dù là không thể phát huy toàn bộ uy lực, thế nhưng chí ít cũng có thể phát huy ra tam thành đi. Tam thành. Khi nghe được Chu Báo nói hai chữ tam thành, Ngọc Thái Thương liền biết sự tình không hay. Thế nhưng Chu Báo lúc này căn bản là sẽ không dung hắn lại có cơ hội phản ứng. Mạnh mẽ thôi động thất khiếu thăng tiên lô. Bảy đạo hỏa quang màu sắc khác nhau liền từ thất khiếu thăng tiên lô nhảy ra, đem Ngọc Thái Thương chăm chú bao vây. Đây là đâu xuất hỏa. Đâu xuất hỏa là phỏng chế phẩm do các phương sĩ thượng cổ dựa vào cửu đại thiên hỏa mà luyện chế ra. Tuy rằng cũng không thể so được với cửu đại thiên hỏa, thế nhưng lại có thể trong khoảng thời gian ngắn mô phỏng ra uy lực của cửu đại thiên hỏa. Nếu như phóng tới trên người Chu Báo cũng chỉ là có thể miễn cưỡng thôi động một chút lực lượng cực nóng của tử huyễn thiên hỏa và lực lượng thôn phệ của tuyên cổ hắc viêm mà thôi. Thế nhưng đem nó phóng tới trong thất khiếu thăng tiên lô liền không giống. Tại thất khiếu thăng tiên lô ôn dưỡng, Chu Báo rất cổ quái phát hiện, thất khiếu thăng tiên lô dĩ nhiên có thể đồng thời thôi động uy lực của chín loại thiên hỏa. Tuy rằng thời gian duy trì liên tục cũng không phải lâu lắm, thế nhưng lực lượng của chín loại thiên hỏa đồng thời thôi động, thật sẽ có bao nhiêu uy lực đây? Trước đây Chu Báo vẫn không có cơ hội thí nghiệm, hiện tại cơ hội tới. Tử huyễn thiên hỏa, tuyên cổ hắc viêm, thái huyền cực mơ hỏa, đại nhật kim diễm, huyền thủy băng sử, chín loại thiên hỏa cấu thành chín đạo thất luyện, đều tự phát huy ra lực lượng lớn nhất, đem Ngọc Thái Thương cuốn lấy. Kháo, vỡ cho ta! Ngọc Thái Thương nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn cảm giác được tại chính đạo hỏa cổ quái này đang lấy hình thức khác nhau tiêu dung thân thể của mình. Thật sự nếu không xuất chút thủ đoạn, nói không chừng chính mình sẽ bị chính đại hỏa cổ quái này luyện hóa. Như vậy, thật đáng chê cười. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1064-1065 Ngọc Hư Thông Thiên Kính. Thái Hoàng Bất Tử Thân. Linh Tiêu Điện có rất nhiều thủ đoạn. Thân là một trong đại trưởng lão của Linh Tiêu Điện, đương nhiên cũng có rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh. Thế nhưng đại đa số thủ đoạn tại lúc này tự hồ đều không dùng được. Hắn đã gặp phải cường đại. Thế nhưng cường địch này, đối thủ này bất quá là tu vi cửu phẩm. Thậm chí ngay cả thông huyền bí cảnh còn không có tu luyện đến. Gặp phải đối thủ như vậy, thật sự không đáng gì. Huống chi, hắn cũng không phải không có thủ đoạn khác cùng Chu Báo đối kháng. Dù sao cũng là chân tiên cấp thiên quân, lại là nhân vật từ trong cự đại tôn môn như Linh Tiêu Điện, thân gia tự nhiên so với thường nhân muốn dày hơn nhiều. Chỉ nghe hắn nổ quát một tiếng, trên người nổ lên một lục sắc hộ tráo trong suốt. Hộ tráo này cùng cương khí kết hợp, mãnh liệt mở rộng, đem chính đạo thất luyện ngăn trở lại. Tiểu tử, muốn giết ta, chỉ bằng ngươi còn quá non. Ngọc Thái Thương nổi giận gầm lên một tiếng, mạnh mẽ sải một bước về phía trước. Pháp thân ba đầu sáu tay cũng theo đó sải bước về phía trước. Một bước này bước ra, thanh thế cực lớn, phản phất như một cước có thể đem thiên địa đạp nát. Sau đó, một đạo quang trụ nhũ bạch sắc thô to xuất hiện trên tay. Lại nhìn Ngọc Thái Thương, trong tay cũng có thêm một kiện bạch sắc ngọc sử, mạnh mẽ hướng đầu Chu Báo đập xuống. Thần binh cấp bậc thuần dương. Thấy bạch sắc ngọc sử này, tuy rằng Chu Báo không biết lai lịch của nó, thế nhưng cũng rất nhanh nhận ra cấp bậc của nó. Dĩ nhiên là thần binh cấp bậc thuần dương. Hơn nữa còn là thuần lực lượng hình. Hầu như đồng thời, Chu Báo từ trong ngọc sử kia cảm giác được một cổ lực lượng ba động quen thuộc đến cực điểm. Ngọc Hư Thông Thiên Kính, Thái Hoàng Bất Tử Thân, phá tất cả. Một cổ cảm giác nguy cơ thật lớn trong nháy mắt bao phủ toàn thân Chu Báo. Chu Báo thất kinh. Đầu mạnh mẽ co rụt lại. Cưỡng chế thi triển tam giới tiểu na di muốn đào tẩu. Khoát tay. 12 đạo quang mang hiện lên. Nghênh hướng ngọc sử từ trên trời giáng xuống. Thuần dương khí bạo cho ta. Trong lòng Chu Báo nổi giận gầm lên một tiếng, liên tục nổ hết 12 kiện thuần dương khí. Ầm, tiếng nổ rung trời. Quang mang cường liệt. Cho dù toàn lực thôi động lực lượng thất khiếu thăng tiên lô, Chu Báo vẫn bị trọng thương. Trùng kích lực như thực chất không chỉ đánh vỡ hộ thể thần quan của thất khiếu thăng tiên lô, còn khiến cả lượng nghi vi trần trận nổ tung. Thậm chí còn thôi động tiên khí định tinh bàn, để nó thông thả chuyển động. Bất quá cũng chỉ là trì trệ một chút mà thôi, thời gian vẫn đang là tỉnh. Chính là bởi vì thời gian tỉnh này. Do đó, lượng nghi vi trần trận tuy rằng bị tổn hại, thế nhưng tất cả phát sinh ở đây vẫn đang không thấu lộ ra ngoài giới. Dưới lực lượng của định tinh bàn, chiến đấu vô luận duy trì liên tục bao lâu, ngoại giới cũng bất quá là một phần vạn cái chớp mắt cũng không đến. Đối với ngoại giới mà nói, Ngọc Thái Thương chỉ làm một việc, đó chính là tế ra định tinh bàn và thu định tinh bàn. Về phần định tinh bàn bị tế ra hay là biến mất không có. Liên tiếp phát nổ 12 kiện thuần dương khí, cho dù là Chu Báo hiện tại thân da dày cũng đau xót muốn chết. Bất quá, đối với Chu Báo mà nói, tất cả cái này đều đáng giá. Chu Báo tu luyện Ngọc Hư Thông Thiên Kính bao nhiêu năm, không ai so với hắn hiểu được uy lực của môn bí kỹ cổ quái này. Một chân tiên cấp bậc thiên quân toàn lực thi triển Ngọc Hư Thông Thiên Kính công kích về phía hắn. Cho dù có tiên khí hộ thể thần quan, hắn không có khả năng ngăn trở được. Dù sao tiên khí có mạng, cũng là cùng hắn tâm thần tương liên. Tiên khí thừa thụ một phần áp lực cũng sẽ trút lên tâm thần của hắn. Nếu như lực lượng quá lớn, không thể địch nổi, tiên khí có thể không có việc gì. Thế nhưng tâm thần của hắn sẽ bị trọng thương. Mà Ngọc Hư Thông Thiên Kính hiển nhiên chính là cái loại lực lượng có thể khiến hắn bị trọng thương. Huống chi, ngoại trừ Ngọc Hư Thông Thiên Kính, trên ngọc sử kia, Chu Báo còn cảm giác được một cổ lực lượng xa lạ thế nhưng lại quen thuộc khác. Thuộc về lực lượng của Thất Bảo Diệu Thuật. Nhưng cũng không phải Thiên Xà Liễm Tức Thuật mà hắn hiểu được, mà là một loại Thất Bảo Diệu Thuật khác. Về một ít truyền thuyết nào đó liên quan đến Thất Bảo Diệu Thuật hắn cũng biết, cũng là người đã hưởng thụ thực tế. Loại bí kỹ cổ quái mà đầy đủ này giống như lục sắc sáo trang chứa trong ngoại đan của hơn. U Vinh Quy Quy Nương. Trước đấy, lưỡng chủng bí kỹ dung hợp một chỗ sẽ gia tăng năng lực. Ngọc Hư Thông Thiên Kính và Thiên Xà Liễm Tức Thuật dung hợp liền có lưỡng chủng hiệu quả gần như biến thái. Có trời mới biết Ngọc Hư Thông Thiên Kính này và một loại Thất Bảo Diệu Thuật khác dung hợp sẽ có loại hiệu quả gì. Hiện tại hắn đã biết. Phá tất cả. Ngoài trừ lực phá hoại vật lý đáng sợ, còn có phá năng lực. Cho nên mới dễ dàng hủy diệt lưỡng nghi vi trần trận như vậy. Cho nên mới tiêu trừ lực lượng hộ thể thần quan của hắn, để hắn bị trọng thương. Nếu như không phải chính mình đúng lúc quả đoán phát nổ 12 kiện thuần dương pháp khí, giảm bớt đại bộ phận áp lực, Chu Báo tin tưởng chính mình hiện tại đã bị Bạch Ngọc Sử quét ngang mà đến đánh thành thịt vụn. Thế nhưng hiện tại tình huống của hắn cũng không được chỗ nào tốt. Tại loại bạo tạc gần như hủy thiên diệt địa này, kinh mạch trong cơ thể Chu Báo đã bị chấn thương. Cả chân nguyên lực trong người cũng trở nên hỗn loạn. Bề ngoài thân thể đã bị lực lượng thật lớn bạo nổ huyết nhục. Rất nhiều chỗ lộ ra đầu khớp xương trắng, mà bên trên đã đầy vết rạn nứt. Hiện tại cho dù hắn chỉ nhẹ nhàng vận động cơ thể một chút cũng khiến toàn thân đau nhức, hầu hư không thể nhúc nhích. Hảo tiểu tử, quả nhiên lợi hại. Dĩ nhiên bỏ ra nhiều thuần dương pháp khí phát nổ như vậy. Xem ra sự tình Cổn Long Vương cung, tám phần là thủ bút của ngươi. Hắc hắc. Chu Báo nhìn Ngọc Thái Thương cũng chật vật. Hắc hắc cười hai tiếng. Chỉ là tiếng cười này tác động cơ thể hắn. Đau nhức khiến hắn từng đợt co quáp, cũng không muốn lại đáp lời. Hảo hảo hảo, ngươi để nỗi oan đó chụp lên đầu Nam Thiên. Đợi được Cổn Long Vương dưỡng nguyên khí xong, đi lên đến cũng là tìm Ngọc gia ta phiền phức. Quả nhiên tính toán ngoan độc a. Đúng vậy, ta thật là đã đủ ngoan độc. Cứ như vậy, không lâu sau thân thể Chu Báo bắt đầu cấp tốc khôi phục. Thu hoạch lớn nhất tại Thái Uyên Thiên của hắn cũng không phải tiên thiên thần chi di hài, mà là thân thể hấp thu tiên thiên thần chi di hài. Không chỉ có trở nên cường hãn vô bì, không kém chân tiên. Quan trọng nhất là hắn còn thu được khôi phục lực không gì sánh kịp. Một khắc trước vẫn là động chút liền đau muốn chết. Thế nhưng đến một khắc sau, thân thể cũng khôi phục hơn phân nửa, dĩ nhiên có thể đường cùng Ngọc Thái Thương giằng co. nhìn vết thương trên người Chu Báo lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khép lại, sắc mặt Ngọc Thái Thương càng thêm khó coi. Xem ra ta vẫn xem thường ngươi. Ta cũng quá xem trọng ngươi. Chu Báo mỉm cười. Công phu nói mấy câu. Vết thương trên người hắn dĩ nhiên lại hồi phục hơn phân nữa. Từ bên ngoài nhìn vào hầu như không có thương thế gì. Ngươi tốt. Dĩ nhiên bức ta xuất ra Huyền Ly Ngọc Phật Sử. Có thể chết tại Huyền Ly Ngọc Phật Sử của ta. Cuộc đời này của ngươi sống cũng không ổn. Ta cũng không muốn tuổi còn trẻ như vậy lại chết đi. Chu Báo cười lạnh, ngũ chỉ mở ra. Bành bành bành bành bành bành. Chu Báo liên tiếp phát ra năm đạo đại tiêu dông thuật. Năm đạo đạo kim sắc diễm quang đằng khởi. Ngọc Thái Thương kêu lên một tiếng đau đớn. Thối lui về phía sau. Cho dù tán tiên cấp bậc thiên quân đối mặt thần thông như đại tiêu dông thuật cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Bất quá hiện tại, hắn đã đem xích kim liên thu hồi. Một tay cầm ngọc sử. Một tay cầm xích kim liên. Hào quang dày đặc. Đem đại bộ phận lực lượng của đại tiêu dông thuật đều ngăn trở. Chu Báo tự nhiên không chịu dừng tay. Lưỡng đạo hắc hồng kiếm khí phóng lên cao. Một đạo chém thẳng vào Ngọc Thái Thương. Mà một đạo khác thì hóa thành kiếm nhận phong bạo. Hướng Ngọc Thái Thương cuốn tới. Hảo thủ đoạn. Thấy Chu Báo đem lưỡng nghi thôn thiên kiếm thao túng như vậy. Ngọc Thái Thương cũng khẽ thán một tiếng. Trong tay cầm xích kim liên mạnh mẽ chấn động. Một tầm kim quang bắn ra. Đem toàn thân hắn bảo vệ. Xoét xoét xoét. Hù hù hù. Lưỡng đạo kiếm quang khác nhau hầu như đồng thời đánh lên quang màn kiếm khí kinh khủng trong nháy mắt liền đem quang màn kia đánh nát. Thế nhưng bởi vì quang màn ngăn cản một chút tốc độ trì trệ trong nháy mắt. Trong nháy mắt này liền cũng đủ để Ngọc Thái Thương tránh khỏi kiếm quang. Mặt khác cùng lúc, Ngọc Thái Thương cũng phát động tấn công. Xích kim liên trong tay pháp thân của hắn cấp tốc xoay tròn. Vô số kim sắc quang châm bắn ra. Bắn về phía Chu Báo. Đồng dạng cũng bị hộ thân thần quang của Chu Báo ngăn trở. Ngọc Thái Thương này tu vi cùng ta chênh lệch thật sự quá lớn. Thủ đoạn của ta có thể sản sinh uy hiếp đối với hắn chỉ có lưỡng nghi thông thiên kiếm coi như là một. Đại tiêu dông thuật cũng coi như là một. Thế nhưng lưỡng nghi thông thiên kiếm uy lực lớn thì lớn, phương thức công kích thật sự là quá đơn điệu. Uy lực đại tiêu dông thuật lại nhỏ, có thể bị thuần dương pháp khí của hắn trung hòa. Vài loại thủ đoạn khác của ta tuy rằng lợi hại. Thế nhưng tu vi chênh lệch bày ở đó. Thật khó tạo thành uy hiếp quá lớn đối với hắn. Chu Báo trong lòng âm thầm suy nghĩ, hắn cùng với Ngọc Thái Thương chênh lệch trên tu vi chính là lớn nhất. Khoảng cách giữa thông huyền tán tiên. Chân tiên nhân cấp thượng nhân. Chân tiên cấp tôn giả là ba đại vực thật lớn. Chính là như Chu Báo. Chứ nếu đổi thành người khác. Đã sớm bị một chỉ của Ngọc Thái Thương bắn chết. Chính bởi vì loại chênh lệch tuyệt đối trên tu vi này. Thủ đoạn Chu Báo có thể dùng để đối phó với Ngọc Thái Thương cũng không nhiều. Đây cũng là chỗ khiến Chu Báo cảm thấy phiền toái nhất. Đồng dạng, bên phía Ngọc Thái Thương thủ đoạn có thể dùng để đối phó Chu Báo cũng thập phần hữu hạn. Chu Báo cùng hắn tu vi chênh lệch là lớn, thế nhưng không chịu nổi nhân gia có tiên khí a. Hơn nữa còn là tiên khí do chính hắn luyện thành. Vận dụng so với định tinh bàn của hắn cũng thành thạo hơn, uy lực phát ra cũng không thể coi thường. Đặc biệt hộ thể thần quan kia phản phất như mai rùa hoàn toàn không mở ra. phải sử dụng thủ đoạn cực mạnh của hắn mới có thể sản sinh hiệu quả. Thủ đoạn cực mạnh hắn đã vận dụng qua một lần. Ngọc Hư Thôn Thiên Kính và Thái Hoàng Bất Tử Thân kết hợp, không chỉ có thể sản sinh lực lượng kinh khủng tới cực điểm, còn có phá năng lực, dùng để đối phó tiên khí, có thể nói là đúng bệnh hốt thuốc. Thế nhưng tiểu tử này thật sự là quá cơ linh, thủ đoạn cũng quá ngoan tuyệt. Vừa thấy tình huống không đúng, liền liên tiếp phát nổ 12 kiện thuần dương pháp khí. Không chỉ có phá giải công kích của hắn, còn ỷ vào thân thể cường hãn cấp tốc khôi phục lại. Còn Ngọc Thái thương hắn thì thế nào? Tuy rằng là công kích đối phương, thế nhưng bạo tạc hầu như có thể hủy diệt cả không gian cũng thụ thương. Chỉ là không có nghiêm trọng như Chu Báo mà thôi. Hiện tại vấn đề lớn nhất là trong tay Chu Báo còn có bao nhiêu kiện thuần dương pháp khí. Thuần dương pháp khí trân quý là thế. Vậy mà trước mặt tiểu tử này đánh cướp cả tàn bảo của Cổn Long Vương cung, có trời mới biết hắn tư tàng bao nhiêu bảo bối.